Con rể chiến thần, chương 1660, đánh chớp nhoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến công, mau chóng tiến công, không cho Lạc Việt có thời gian phản ứng. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Trước và sau khi tuyến phòng thủ đầu tiên bị đánh chiếm vẫn chưa trôi qua một tiếng đồng hồ. Không hổ là đòn đánh chớp nhoáng. Họ quá mạnh, quá nhanh và quá áp chế. Căn bản không hề cho các võ giả của Lạc Việt thời gian để kịp thở. Cũng gần như không cho bên này có cơ hội để gửi tin tức có kẻ địch đánh chiếm về nước. Cho đến nửa giờ sau khi liên minh chúa tể tấn công, tin nhắn cầu cứu đầu tiên đã được gửi đi. Trong kinh thành, căn cứ của vệ binh Viêm Long, bỗng nhiên tiếng còi báo động vang lên. Ải Tuyết Long phía bắc cầu cứu. Có kẻ địch tấn công. Có kẻ địch tấn công. Căn cứ số 8 phía bắc cầu cứu. Nguy hiểm, có địch tấn công. Vùng biển số 7 phía nam cầu cứu. Kẻ địch rất mạnh, kẻ địch rất mạnh. Phía tây cầu cứu. Tuyến phòng thủ đầu tiên của 8 khu vực lớn đã bị thất thủ. Phía đông cầu cứu. Phòng tuyến đầu tiên bị đánh bại và toàn bộ quân đội bị quét sạch. Đối thủ đều là cường giả cấp chí tôn. Có cường giả lục trùng thiên xuất hiện. Đối phương còn đang áp chế. Bọn họ quá nhanh, yêu cầu hỗ trợ, Lạc Việt đang gặp nguy hiểm, yêu cầu hỗ trợ, bỗng chốc căn cứ vệ binh Viêm Long như đang ngồi trên đầu sôi lửa bỏng. Trong một phút, họ đã nhận được hơn 1.000 tin nhắn kêu cứu, hơn nữa mỗi lúc một tăng. Trên màn hình lớn nhất trong phòng điều khiển chính, vô số chấm đỏ bao quanh bản đồ của Lạc Việt, đang tiến vào một cách nhanh chóng. Ngoài ra còn có một số đường màu đỏ, cho thấy đường tấn công của họ. Các chấm đen và chấm xanh trên bản đồ đang dần biến mất và chuyển sang màu đỏ, cho thấy các căn cứ đó đang bị chiếm giữ. Chấn động, đúng là quá chấn động. Những chấm đỏ ngày càng dày đặc, bao quanh bản đồ Lạc Việt thành một vòng tròn, chứng minh kẻ thù có rất nhiều người. Chúng đang thu hẹp lại nhanh chóng và muốn một hơi nuốt chửng Lạc Việt. Sốc, hoàn toàn sốc rồi. Vệ binh Viêm Long, thậm chí cả Lạc Việt chưa từng trải qua một cảnh tượng như vậy. Trước đây, các cuộc chiến tranh lớn nhỏ đều dựa vào máy bay và pháo binh, dựa vào cách đánh hiện đại. Nhưng thời thế bây giờ đã khác. Cách trương,